Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2275, khai chiến 4, góc truyện audio.com. Thật ra, trong người vây công bọn họ cũng có cường giả, nếu cùng nhau phát lực mãnh công, cũng có thể bám trụ bọn họ trong một thời gian, nhưng sau khi tứ bảo tế ra kim thân La Hán, toàn bộ mọi người nhìn thấy đều hoảng sợ thất sắc, trong lúc nhất thời không dám tiến lên, lúc này mới khiến đám người tứ bảo xuyên qua đám đông. Diệp Thiếu Dương vội vàng đến tiếp ứng, hội hợp đến một chỗ. Ôi ngoá, Sơn Dương, ở đó có lão nhân con mẹ nó thật lợi hại, triệu hồi ra không biết là cái quỷ gì. Chúng ta thời đại kia, không có pháp thuật trâu bò như vậy. Tứ Bảo vừa gặp mặt đã bắt đầu làm nhảm với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua thấy mọi người đều có mặt cũng an tâm, quay đầu nhìn Trương Hiểu Hàn. Trương Hiểu Hàn xuất thần nhìn chằm chằm Tứ Bảo, nói. Ngươi là người nào, pháp thuật ngươi vừa rồi dùng, là La Hán Kim Thân phải không? Tứ Bảo không tò mò nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Theo ta biết, La Hán Kim Thân ra từ Đạt Ma Hàng Ma Kinh, là một pháp môn tu hành vô thượng của Phật môn. Một thanh âm khô cằn có chút âm lạnh từ phía sau đám người truyền đến, đám người tự động tách ra, quỷ di đã đi tới. Bà ta mãi không động thủ, vẫn luôn đứng ở chỗ cao quan sát Diệp Thiếu Dương cùng mấy trợ thủ kia của hắn. Quỷ di vừa đi đến, vừa yên lặng nhìn Tứ Bảo, nói. Ngươi đã biết La Hán Kim Thân này, ta cũng không hỏi ngươi là như thế nào học được, ta chỉ nói với ngươi một sự kiện. Tứ Bảo nhíu mày nhìn bà ta, gia nhập pháp thuật công hội ta. Tứ Bảo cười một tiếng, a di, chúng ta hiện tại là hai quân giao chiến, ngươi đào góc tường người ta như vậy thật sự được không? Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, ta không biết Diệp Thiếu Dương cho ngươi ích lợi gì, làm ngươi bán mạng thay hắn, nhưng thân mang tuyệt kỹ, lại không tiếng tăm gì, ngươi chẳng lẽ cam nguyện như thế? Chỉ cần ngươi gia nhập công hội ta, ta liền lập ngươi làm nhân gian Phật môn đệ nhất đệ tử, ngươi nghĩ như thế nào? Tứ Bảo nhếch miệng, nói. Ngươi định đoạt, tự nhiên, bằng thanh danh pháp thuật công hội ta còn chưa có việc gì là không làm được, không riêng gì ngươi, còn có mấy vị bằng hữu này bên cạnh ngươi, ta thấy thực lực đều là cực kỳ không tầm thường, nếu có thể hợp tác tất có hậu báo. Tứ Bảo khoát một tay lên trên vai Diệp Thiếu Dương, cười nói. Vậy hắn thì sao? Quỷ di liếc Diệp Thiếu Dương một cái, chậm rãi nói. Hắn hôm nay nhục uy chúng ta, dù có thủ đoạn thông thiên, ta cũng không thể giữ hắn. Trương Hiểu Hàn nghe thấy câu này, nhẹ nhàng thở ra. Tứ Bảo lắc đầu nói. Vậy không được, chúng ta là huynh đệ, ngươi chỉ chiêu mộ ta, bỏ lại hắn, hắn sẽ mắng ta. Người chết thì không thể mắng chửi người. Quỷ di lạnh lùng nói. Tứ Bảo cười ha ha, nói. Không nói giỡn với các ngươi nữa, đừng nói chúng ta ít người bắt nạt nhiều người, các ngươi cứ việc đến đây đi, đơn đấu hay là quần chiến, Phật gia ta đều phụng bồi. Quỷ di biến sắc nhìn mấy người vẻ mặt kiên định có chút nghi hoặc nói. Diệp Thiếu Dương rốt cuộc đã cho các ngươi chỗ tốt gì, khiến các ngươi phục tùng như thế? Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ nhìn nhau một cái, đều chưa trả lời vấn đề này. Không có bất cứ ích lợi nào thúc đẩy, lại nguyện ý vì đối phương mà đi chịu chết, toàn bộ thành viên liên minh chóc quỷ, đều là một loại tình huống như thế này, cho dù là Phượng Hề mới gia nhập không lâu cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn họ là huynh đệ. Góc truyện audio.com. Vị đại hòa thượng này, ngươi là đệ tử một phái nào? Một lão hòa thượng đẩy ra đám người, đi tới, nhìn Tứ Bảo trong nét mặt có chút kích động. Ta Tứ Bảo do dự một phen, nói. Bần tăng đệ tử Ngũ Đài Sơn. Ngũ Đài Sơn, lão hòa thượng đó nhảy dựng lên, đánh giá cao thấp hắn hồi lâu, nhíu mày nói. Bần tăng sao chưa từng gặp ngươi? Ngài là, bần tăng Ngũ Đài Sơn phương trượng Liễu Trần. Liễu Trần thiền sư, Tứ Bảo thiếu chút nữa đứng không vững. Hắn là truyền nhân trưởng giáo Ngũ Đài Sơn, tự nhiên từng nghe nói tên Liễu Trần Thiền Sư, tính ra, vị Liễu Trần Thiền Sư này còn là thái sư tổ của mình, hơn nữa là thật sự đích truyền, hôm nay thế mà lại gặp được người thật, Tứ Bảo làm sao có thể không kích động. Đừng bại lộ, Diệp Thiếu Dương ghé tai hắn thấp giọng nói. Tứ Bảo tỉnh ngộ lại, nói quanh co mình chỉ là đệ tử một ngôi chùa nhỏ bên dưới Ngũ Đài Sơn, trên danh nghĩa là đệ tử Ngũ Đài Sơn, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có tư cách lên núi. Liễu Trần Thiền Sư vừa nghe, nghi hoặc trong lòng biến mất. Như Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn tông phái lớn như vậy, ở quanh Sơn Môn, đều có rất nhiều chùa miếu nhỏ, dựa vào các môn phái lớn đó, trên danh nghĩa coi như là đệ tử tông phái lớn, thực gặp phải việc gì to tát cũng có thể kéo ra trợ thủ, có tệ nhất cũng có thể góp mặt. Bởi vậy các tông phái lớn kia cũng đều vẻ vẻ ngầm đồng ý bọn họ tồn tại. Liễu Trần Thiền Sư thân là phương trượng Ngũ Đài Sơn, môn hạ đệ tử vô số, bản thân cũng không phân biệt nổi, tự nhiên sẽ không đi quen biết một ngoại tông đệ tử, tiến lên một bước hỏi. Ngươi là làm sao tu thành La Hán Kim Thân? Cái này Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, vốn định nói là hắn cho, nghĩ một chút cũng không cần phải nói thật, chỉ nói là cơ duyên xảo hợp. Liễu Trần vừa nghe chậm rãi gật đầu, trong miệng nói thẳng tạo hóa, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ kích động. Đủ rồi, Trương Hiểu Hàn hét lớn một tiếng, hắn không muốn vì người không liên quan mà lãng phí thêm thời gian nữa, ánh mắt âm lãnh nhấp nháy nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chết như thế nào? Đơn đấu thế nào? Ta thỏa mãn ngươi một phen. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, làm một trận chiến sinh tử đi. Trương Hiểu Hàn cười lạnh, ngươi rất thông minh, ta bên này đông người gấp mấy chục lần ngươi, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, ta vì sao phải đơn độc quyết đấu với ngươi? Bởi vì ngươi cần thể diện. Diệp Thiếu Dương cười cười, sau đó gật gật đầu, vợ ngươi đã tới tay rồi còn bị ta đoạt đi, còn trước mặt nhiều người như vậy, ngươi khẳng định muốn đem ta bầm thây vạn đoạn, nếu dựa vào nhiều người đánh thắng ta cũng không tính là vẻ vang gì, cho nên, ngươi cần một mình chiến thắng ta, đem ta dẫm ở dưới chân, chỉ có như vậy mới có thể đòi lại thể diện. Trương Hiểu Hàn lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi có tư cách gì quyết đấu với ta? Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn thoáng qua phía sau, nói, đây chính là tư cách. Phía sau hắn, các đệ tử pháp thuật công hội kia đứng, có kẻ bị mình đả thương, còn có không ít từ trên sườn dốc thân núi leo lên, thân thể bị cây cối các thứ cào tất cả đều là vết thương, đi đường cũng khập khiễng, đỡ lẫn nhau, vốn là đuổi theo Diệp Thiếu Dương, về sau thấy hai bên đối thoại tạm thời không đánh nữa, chỉ đi theo ở phía sau, trải qua Diệp Thiếu Dương nhắc nhở toàn ánh mắt bộ mọi người đều dừng ở trên. gocchuyenaudio.com, thân bọn họ, bộ dạng chật vật này, đám người tứ bảo không kiêng nể gì cười lên chào phúng. Đám người Trương Hiểu Hàn và Quỷ Di sắc mặt rất khó coi, quát lớn bọn họ lui ra. Trương Hiểu Hàn nhìn Diệp Thiếu Dương, nghiến răng nghiến lợi còn muốn nói chút gì đó, Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái, vượt ở trước hắn nói. Được rồi, ta đã nghe đủ ngươi làm màu, đều là kiểu cũ, không có ý nghĩa, muốn đánh thì mau tới đây. Cách Trương,